Hôn nhân xứng đôi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đi 5 ngày, trong 5 ngày đó cứ trời tối là hắn sẽ dùng IP gửi tin nhắn chúc Sầm Dao ngủ ngon ngày đầu tiên nhận được. Sầm Dao, con tưởng hai nhắn nhầm số y nhìn màn hình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng vẫn nhắn chả ngủ ngon. Ngày thứ 5 của tháng 4, khu B3 đổ mưa. Sầm Dao tựa người vào ghế, chân dài thoải mái vươn ra. Một chân gập lại làm chỗ đệm cho khuỷu tay. Ánh mắt y có phần chán chường, như nhìn vào màn hình, lại như nhìn đi đâu khác. Sầm Dao mới uống thuốc tránh thai mà Fujimugawa đưa, tạm thời không có tác dụng phụ gì, chỉ là quá đắng, tới giờ miệng vẫn còn một vị đắng nhạt. Y duy trì tư thế này rất lâu, tới khi sắc trời ảm đạm, Adam bị y giới hạn, không được tự ý mở đèn trong phòng. Nửa ngày sau, cuối cùng Sầm Dao cũng nhúc nhích, lùi lại dựa vào thành ghế, ngửa đầu thở dài. Cả người y mềm nhũn, tuyến thể ở gáy cũng nóng bỏng. Hai tiếng trước Sầm Dao đã tiêm thuốc ức chế, nhưng chẳng có tác dụng gì, y thay ba cái quần rồi. Ánh sáng từ màn hình ảo chiếu xuống, phác họa đường nét mềm mại trên khuôn mặt. Sầm Dao lấy bút điện tử cài bên tai, đặt vào trong người, cau mày thở dốc. Hai Norman trở lại vào lúc này, tiếng mở cửa rất nhẹ, Sầm Dao không nghe thấy. Đến khi y nhận ra, hai đã bật đèn trong phòng. Sầm Dao bĩu môi, ngậm bút đối mặt với hai đóng nguyên bộ quân trang đứng nghiêm. Hai đã cởi mũ, mái tóc vàng kim được chải vuốt gọn gàng, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Sầm Dao không có bất cứ cảm xúc nào. Bút trượt xuống, rơi trên phần đùi hơi gập lại của Sầm Dao. Y khuấy động, lười biếng nói với hai. Chào, Sầm Dao đi chân trần xuống đất. Lệnh cho Adam mở hệ thống điều hòa không khí trong phòng, nhiệt độ nháy mắt dâng cao. Y đi tới cầm áo khoác quân trang của hai, móc lên giá treo bằng gỗ, nói với hắn. Hoan nghênh anh trở về, vị bạc hà của Sầm Dao đã rất nồng, kỳ độ. Ân dục của y tới từ hai ngày trước, hai đứng trước mặt y, do dự một hồi cuối cùng vẫn vươn tay ôm người vào lòng. Cảm giác sao động trong người Sầm Dao lập tức dịu lại. Áo của hai rất cứng. Sầm Dao vùi mặt vào lồ. Ân ngực hắn, bị cúc kim loại cộm cho khó chịu, nhưng mùi cuối đàn hương trộn lẫn với sông băng tan chảy lại làm y quyến luyến. Y vươn tay ôm lấy vòng eo gầy mà cứng rắn của hai. Tôi khó chịu sắp chết rồi. Xin lỗi, hai cúi đầu hôn lên gáy y. Chịu thêm chút nữa, tôi đi tắm. Hai bế ngang Sầm Dao, thả pheromone của mình ra vỗ về Omega. Hắn bước nhanh lên lầu, đặt Sầm Dao lên giường mình. Định rời đi, lại bị y túm lấy góc áo. Anh đi đâu? Omega Haven tủi thân nhìn hắn. Hai thả ra nhiều pheromone hơn. Tôi đi tắm, với chuẩn bị vài thứ, sẽ trở lại ngay thôi. Sầm Dao nhìn hắn vài giây, yêu cầu. Đưa quần áo của anh cho tôi. Hai sửng sốt, sau đó nhanh chóng cởi áo sơ mi, để lộ nửa người trên. Sầm Dao cầm áo của hai, ôm lấy vùi đầu vào, quay người đi. Hai xoa gáy y. Đi xuống lầu, trong không khí, bạc hà lạnh buốt và hương cuối đàn hương quấn vào nhau. Sầm Dao cảm thấy mình như muốn hòa tan, chóp mũi y toàn là mùi tuyết tan mát lạnh. Mùi hương ấy hun đến mức y nhũn ra, thậm chí y cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi. Hai nắm cằm y, lòng bàn tay áp lên đôi mắt ửng đỏ của Omega, cánh môi bồi hôi bên tai, khẽ hỏi. Khoang sinh sản của em phát triển hoàn thiện chưa? Sầm Dao kịch liệt phản kháng. Hai dùng tay ôm trọn gáy Omega, dịu dàng lại cứng rắn chân áp. Hắn dỗ dành, đừng sợ, sẽ không làm em đau đâu. Mưa ngoài cửa sổ nhỏ lại, tí tách rơi trên bạc hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bạc hà yếu ớt không móc đầu lên được, cuộn mình lại. Mưa bắt đầu trở nên dịu dàng, giọt nước trong veo thấm đấm từng ngóc ngách của bạc hà, để bạc hà càng thêm mơn mờn màu lá biếc. Lá cây không chịu được trọng lượng của mưa nữa, ngọn lá run rẩy ngóc lên, giọt nước thuận theo thân cành chậm chạp trượt xuống, để lại những vệt uốn lượn. Sầm Dao tắt IP, căn phòng một màu đen kịt, chỉ có tiếng thở của hai người. Sầm Dao vùi mặt vào áo của hai, che giấu tiếng rên. Vị bạc hà quá nồng, hai nắm lấy tay Omega, bàn tay có khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, móng tay được cắt ngắn, hồng hồng. Khi dùng sức nắm ga giường màu đen, trắng đen đan xen tương phản rõ ràng, mang lại vẻ đẹp của dụ. Xê vọng, trên mặt Sầm Dao toàn là nước, khóe mắt đỏ hoe, biểu cảm không biết là đau hay sướng. Mưa lớn, thế công mãnh liệt, bạc hà mỏng manh chịu sao nổi, lá cây đong đưa như muốn tránh, nước mưa lại không nể nang nện lên người nó. Hạt mưa bị chặn lại, theo lá bạc hà chảy xuống, từng giọt từng giọt. Sầm Dao đã động đê, ụp được 5 ngày. 5 ngày đó y sống không biết ngày hay đêm, cả người bao trùm trong hương vị của hai, tuyến thể sau gáy bị cắn đến ê ẩm. Hai đánh dấu y hoàn toàn, hình thành kết. Khi đánh dấu, chút phản kháng ít ỏi của Sầm Dao còn chưa kịp dâng lên đã lại rút đi trong hơi thở nóng bỏng của Alpha. Không biết y đã khóc bao nhiêu lần, cuối cùng phải ôm cổ Alpha khẩn cầu. Alpha lại chỉ dịu dàng hôn lên tuyến thể, động tác bên dưới dã man khác hẳn với cái hôn. Sầm Dao rơi vào mộng cảnh vô biên, vô số lần tỉnh lại trong vòng tay của hai, cũng bấy nhiêu lần thiếp đi trong lồ. Ngực ấy, cách chương.